Hồ Tế, chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1067. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt không thiện cảm đã khóa chặt trên người Đường Mộc Tuyết. Bị Đường Dĩnh chỉ thẳng mặt, rồi lại cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Khuôn mặt hoàn mỹ của Đường Mộc Tuyết lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên khuôn mặt của Triệu Vô Cực hiện lên một nụ cười. Mộc Tuyết, em có ý gì? Ăn trộm viên kim cương Nam Phi của tôi. Em biết tôi thích em. Nếu em muốn tôi có thể cho. Nhưng em không thể trộm nói. Nhìn chăm chăm vẻ mặt vui đùa trên khuôn mặt của Triệu Vô Cực. Lòng Đường Mộc Tuyết lạnh lẽo. Cô biết vừa nãy Đường Dĩnh chạm vào cô chắc chắn không có chuyện tốt gì. Như đã biết, Đường Dĩnh đã đẩy cô và làm vỡ đồ trang sức mà Hình Kiên chuẩn bị cho Dương Tiêu tại cuộc họp thường niên của nhà họ Đường. Đường Mộc Tuyết nhớ rất rõ trang sức đó trị giá 8 triệu tệ. Vừa nãy cô không bao giờ ngờ tới Đường Dĩnh và Triệu Võ Cực sẽ hợp lực hại cô. Đường Mộc Tuyết hoảng sợ nói. Không phải, tôi không trộm kim cương Nam Phi của anh. Cô luôn hành động ngay thẳng quang minh lỗi lạc. Làm sao có thể ăn trộm viên kim cương Nam Phi của Triệu Vô Cực? Đây hẳn là một vở kịch hay do Triệu Vô Cực và Đường Dĩnh hợp tác diễn. Mục đích là khiến cô mất mặt, thân bại danh liệt trước mặt mọi người. Đường Dĩnh lộ ra một nụ cười thỏa thích. Vừa rồi cô ta đã nhét thành công viên kim cương Nam Phi vào túi Đường Mộc Tuyết. Bây giờ lại vang lên tiếng hô to. Không khác gì bùn vàng rơi ưng đũng quân. Chẳng khác gì cứt, Đường Mộc Tuyết hoàn toàn xong đời. Triệu Vô Cực cười điên cuồng trong lòng không thôi. Đường Mộc Tuyết à Đường Mộc, Triệu Vô Cực tôi không thể có được cô. Vậy tôi sẽ tự tay hủy hoại cô. Đừng trách tội nhẫn tâm. Tôi không thể cứ trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu thích vỡ vụn trong vòng tay của rác rưởi. Không trộm, vừa rồi tôi nhìn thấy rõ ràng. Không tin thì để tôi khám người cô. Ánh mắt Đường Dĩnh không thân thiện cười nhạo. Đối mặt với Đường Dĩnh hung hãn, Đường Mộc Tuyết lảo đảo, trên mặt không còn một chút máu nào. Đường Dĩnh chỉ vào Đường Mộc Tuyết nói với đám đông. Nhìn thấy chưa? Kim cương Nam Phi của cậu Triệu bị Đường Mộc Tuyết trộm. Bây giờ cô ta không dám để tôi khám người. Đường Mộc Tuyết không yên lòng. Cô không dám cho khám người cô. Chắc chắn vừa nãy Đường Dĩnh đã động tay động chân. Chắc chắn viên kim cương Nam Phi ở trong túi của cô. Một khi viên kim cương Nam Phi móc ra khỏi túi của mình, danh tiếng của mình sẽ thực sự bị hủy hoại trong chốc lát. Không ngờ Đường Mộc Tuyết người đẹp xô một ở Trung Nguyên lại thực sự là một tên trộm. Thật là ghê tởm. Đúng vậy, thật khiến người khác thất vọng. Trước đây nghe nói Đường Mộc Tuyết là một người phụ nữ mạnh mẽ chuyện cảm hứng. Nhưng bây giờ có vẻ thực sự khiến người khác thất vọng. Gả cho một thằng vô dụng thì làm sao có thể tốt hơn. Cách chương.